chính là chủ yếu của ngài thiền đạo muốn giảng, không? Mà đồng thời có một vị đại sư bên Pháp Tướng Tông, tức là bên Duy Thức Tông, là ngài Huyền Tráng đại sư dịch kinh, cũng là dịch kinh A Di Đà nhưng mà dưới cái tên khác. Tên này kêu là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Cái quyển này chưa thấy ai dịch tiếng Việt, chắc là ông Nguyễn Như Hòa dịch rồi mà thầy chưa có bản đó, thành ra thầy cầm cái bản tiếng Tàu là anh kia tưởng thầy nói là sợ dập tiếng giảng bản tiếng Tàu. Thì cái thầy dùng ba cái tư liệu này là ngài Thiện Đạo, là ngài Viên Thông Chương và cái quyển Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh này để làm bằng chứng rằng pháp môn mà ngài Thiện Đạo muốn xiển dương là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật cách nào? Hôm nay là thầy giảng cái này, quý vị sẽ không hề nghe các thầy khác giảng. Mà có thể nghe rồi chứ. Nhiều khi thầy tưởng chắc thầy đệ nhất chứ không phải. Không phải vậy, là chắc thầy có nghe nói rồi, thầy chưa nghe thôi. Không phải đệ nhất mà là thứ nhất, tức là người đầu tiên. Rồi mà qua nữa đó, thì đến ngày Thân Loan. Nhưng mà chắc không có thời giờ. Thì bây giờ mình đọc cái kinh Viên Thông Chương. Viên Thông là kiến đại. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị đại, 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, tức là trong tiếng Hán đó là đồng tu. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch rằng: con nhớ hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Bây giờ để ngừng lại chút, là khi mà Đức Phật hỏi về mà các vị Bồ Tát nè, hay các vị đệ tử có cái tâm đắc gì và các pháp lực mình tu, thì có năm 25 vị Thanh Văn và Bồ Tát đứng ra bạch với Đức Phật về cái tâm đắc, về cách sở tu của họ, cái đường lối tu của họ để họ chứng đắc viên thông. Thì ngày đầu tiên là về sắc, thanh, hương, vị, xúc và cái gì tiếp tục. Thì đến cuối cùng đó, trước khi ngài Quan Âm là người trình bày cuối cùng là pháp môn đó, pháp môn ngài Văn Thù lựa chọn là nhĩ căn viên thông đó, thì trước đó có ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc trình bày cái đường lối tu về thức của ngài để mình đắc viên thông. Rồi sau ngài Di Lặc là đến ngài Đại Thế Chí. Rồi sau ngài Đại Thế trình bày là ngài Quảng Thế Âm. Thành ra đáng lẽ nếu mà theo nào, không gì thất đại là gì? Địa, thủy, hỏa, phong, không, thức, kiếm. Không, địa, thủy, hỏa, phong, không, thức và kiếm. Tức là thức đại đến kiến đại. Thì ngài Đại Thế Chí này là tôi về kiến đại, rồi sau đó là đến nhĩ, không, tức là nhĩ căn viên thông. Thì ngài Di Lặc Bồ Tát trình bày xong thì ngài Đại Thế Chí bước ra. Thì Pháp Vương Tử, tức là con của Pháp Vương, tức là cái này là cái chữ này đặc biệt chỉ do những vị đẳng giác Bồ Tát mà sắp bổ thành Phật. Rồi Pháp Vương Tử dùng những nói Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, tức là đẳng giác Bồ Tát. Bây giờ cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, có phải 52 vị Bồ Tát nào đồng tu pháp môn nào? Nhiều khi vị chắc có ai giảng kinh Lăng Nghiêm ở đây chưa? Nhưng mà người không giảng nổi, khó lắm. Có cái mới năm ngoái của cô Như Sư Giới Hương giảng bên Cali đó, về với là giờ Đức Tuệ giảng về vòng luân hồi trong lăng kính Lăng Nghiêm đó, là đệ tử sư bà Hải Trường Ông, sư bà Hải Trường Ông chuyên môn giảng về Lăng Nghiêm. Nếu vì tò mò về Lăng Nghiêm thì nghe sư bà giảng, sao thầy cũng chưa nghe. Chắc thầy ít giảng Lăng Nghiêm đó, bởi vì nó quá lớn mà nó quá dày mà nó khó. 52 vị Bồ Tát, không phải là 52 người, mà 52 người đại diện, tức là từ sơ tính cho đến thập tính là 10 người phải không? Rồi sơ trụ, thập trụ 10 người nữa. Rồi sơ gì? Sơ hạnh cho đến thập hạnh. Rồi sơ hồi hướng cho đến thập hồi hướng. Rồi sơ địa cho đến thập địa là 50 người phải không? Đúng không? Rồi gì nữa? Bồ Tát, Đẳng Giác, Đẳng Giác Bồ Tát. Và một cái vị trước cái Đẳng Giác Bồ Tát là một cái địa vị cực lực càng tề địa, từ 52 giai vị. 52 người cùng tu một pháp môn. Pháp môn nào? Pháp môn niệm Phật. Tức là chứng tỏ rằng sao? Tất cả Bồ Tát đều phải tu pháp môn niệm Phật, chứ không phải 52 người nào hết, mà 52 giai vị. Tất cả Bồ Tát từ sơ tính cho đến Đẳng Giác đều tu một pháp môn độc nhất là pháp môn niệm Phật. Thật sự đó, Ngài Văn Thù tuyển chọn cái nhĩ công nhĩ trang viên thông của Ngài Đại Bồ Tát, cái pháp môn đó chỉ thích hợp cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này mà thôi. Còn qua một thế giới khác, pháp môn nhĩ căn viên thông không thích hợp. Nhưng mà tất cả các thế giới, tất cả các cõi, dù là có nhĩ căn hay không, có những thế giới họ không lỗ tai, sao họ nghe được? Ở đây đó, lỗ tai mình thính nhất, con mắt mình nhìn, chứ mà lỗ tai mình nó nhạy hơn đó, cái con mắt. Ví dụ bây giờ mình đây phải không, ngồi cách phòng, mình đâu thấy bên kia làm gì, nhưng mà tao nói rì rầm làm nghe gọi để lỗ tai mình nghe được á. Cái lỗ tai mình nó xuyên qua chất tường được, nghe qua xuyên qua tường, đâu khi con mắt đâu nhìn qua chất tường được đâu. Thành ra cái nhĩ đó đối với chúng sinh khỏi Ta Bà, nó đặc biệt loài người là cái lỗ tai đặc biệt. Dĩ nhiên là cái loài chó là dơi, nó còn nhạy hơn mình nữa, nhưng mà nó tệ, cái nó không biết nghe pháp. Là so trong những loại biết nghe pháp thì loài người mình cái lỗ tai là tương đối lợi sắc bén rồi. Năng Ngài Văn Thù mới chọn nhĩ căn viên thông cho chúng sinh của Ta Bà để tu. Nhưng mà khi mà đưa vào để tu nhĩ căn viên thông thì thởi ơi, mình tu không được, quá khó đi. Thành ra đưa Ngài Đại Thế Chí đứng kế bên Ngài Quán Thâm để nói về pháp môn niệm Phật, chứng tỏ rằng nếu mà ông tu quán câu, nếu mà ông tu nhĩ căn viên thông không được thì còn một pháp môn kế bên đây là niệm Phật. Thành ra mặc dù nói nhĩ căn viên thông, nhưng mà Đức Phật mật ý là chọn pháp môn niệm Phật trong kinh Lăng Nghiêm, chứ không phải là chọn nhĩ căn viên thông. Chỉ căn viên thông chỉ cho những người có căn cơ rất là thượng, tức là trình độ rất là cao, không phải là tất cả chúng sinh đều tu được. Trong khi pháp môn niệm Phật sơ tính chỉ đến Đẳng Giác đều tu. Thành ra pháp môn mật ý là chọn cái pháp môn niệm Phật này. Mà niệm cách nào? Thì bây giờ Ngài Đại Thế Chí mới bạch Đức Thế Tôn, bạch Ngài Bổn Sư: con nhớ hàng xa kiếp trước có Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Lúc ấy 12 Đức Như Lai kế nhau thành Phật trong một kiếp. Đức Phật sâu hết là siêu nhật nguyệt quang, dạy con phép niệm Phật tam muội. Từ Vô Lượng Quang cho đến siêu nhật nguyệt quang, 12 Đức Phật kế nhau ra đời, hiểu là Vô Lượng Quang, rồi Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Lối Quang, Vô gì đó, Quang Hỷ Quang gì đó, thì 12 hiểu. Thì 12 vị Phật này là ai vậy? 12 vị Phật này là một vị hả? Là Phật A Di Đà. Đây là 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thành ra nói 12 vị Phật, nhưng mà thật sự chỉ có một Đức Phật là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là bổn sư của Ngài Đại Thế Chí. Thành ra ngầm ám chỉ đây là tất cả thực Phật, tất cả các Phật đều là Phật A Di Đà hết, là Phật A Di Đà bao trùm tất cả các Phật. Mình thấy cái kinh nó nói, mình đọc mình không hiểu, mình bây giờ mình giải thích mình thấy nó ngầm một cái hiểu cao siêu. Tức là tất cả các Bồ Tát đều tu niệm Phật, và tất cả các Phật đều là Phật A Di Đà hết. Có nghe ai giảng vậy chưa? chắc có là cái gì nữa. Bây giờ dạy cho con phép niệm Phật Tam Muội, mình nghe tới chữ niệm Phật Tam Muội mình đâu thật cũng kiếp, chắc làm sao còn tu nổi đây. Thưa quý vị, niệm Phật Tam Muội này tu rất dễ, mà tất cả người ngồi trong đây đều có thể tu được dễ dàng. Tôi nghe cái chìa khóa đây, vì cho ví dụ, cho hai lần ví dụ lẫn. Ví như có người, là một người nào đó, hai người, một đàn thì chưa nhớ, một đàn hay là một đằng cả, một đàn nhé ha, một đằng, không có áo phải không? À, một đàn chưa nhớ, một đàn chưa quên phải không? Còn đằng là gì ta? Từ tiếng Việt mình khó quá ta. Thì một đàn chưa nhớ phải không? Phải không? Bác Trang Chi? Thầy Do quen. Có danh bác chi? Bác Cai đó. Dạ. Nguyên Tánh hả? Minh Tánh hả? Một đàn hay là một đàn? Ở người Nam hả chứ không phải người Bắc hả? Một đàn hả? Ừ, thôi sao đồng đàn đàn thì mình hiểu được thôi ha. Tâm một Phật. Cả đất 10 sao vô đất 11 rưỡi không muốn chưa. Thôi một đàn chưa nhớ, một đoàn chưa quên, tức là hai người. Một bên thì ngày đêm nhớ tới người kia, nhưng mà người kia thì chẳng bao giờ nhớ tới người này. Có chuyện hôn giả xảy ra không? Chắc có. Những chuyện tình bi đát đó. Thì hai người ấy dầu gặp cũng không là gặp. Cái này hình như phải là cái bản về này thầy lấy ở đâu chứ không phải thầy dịch nha. Dầu thấy cũng là không thấy. Tức là dầu gặp cũng là không gặp, dầu thấy cũng là không thấy đúng hơn ha. Ừ. Dầu gặp cũng là không gặp, dầu thấy cũng là không thấy. Đây nè, tức là bây giờ nếu mà có hai người là ví dụ, người này thì nhớ người kia ngày đêm, cái là hướng mơ tưởng người kia, còn cái người kia thì chả bao giờ nghĩ người này, thì bây giờ hai người gặp nhau thì cũng như không gặp, mà thấy nhau cũng không thấy, đúng không? Có phải vậy không? Ai là những người trong nạn nhân trong đó đâu, nói cho thầy nghe phải không? Thì cái đó là mặc dù đối diện nhưng mà bất tương phùng, vô duyên đối diện bất tương phùng, nhìn nhau không giống nhau, nhìn nhau phải không? Nhưng bây giờ nè, nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, khắc sâu vào tâm niệm, thì đồng như hình với bóng. Cho nên từ đời này sang đời khác không bao giờ cách xa. Nếu mà hai người, người này nhớ người kia, như người kia nhớ người này, niệm niệm nhớ nhau, nó khắc mãi vào tâm niệm như hình với bóng, thì hai người đó không bao giờ xa nhau. Cái này là có cái chứng cớ rõ ràng, bà Vi Đề Hy và ông Tần Bà Sa La là một thí dụ điển hình, là hai người này là vợ chồng rất nhiều đời. Thành ra tại sao mà bà thương ổng đến như vậy? Chứ không phải mà dĩ nhiên mới gặp nhau lần đầu tiên hay là một hai đời dễ lắm tục xong, thấy không? Còn đây họ không khó, sẵn sàng chết, họ sẵn sàng hy sinh tính mạng, họ sẵn sàng làm tất cả những việc gì mà không phải bỏ đối tượng của họ. Cái này nó có lợi cũng có hại phải không? Dĩ nhiên như bà Gia Du Đà La và Đức Bổn Sư mình là thiện tri thức của nhau, hai người làm vợ chồng nhưng mà giúp nhau tu hành. Và câu chuyện này của Đức Bổn Sư và bà Như La có ghi trong kinh Đại Bát Nhã đó, không? Chỉ như nữa vì cần đọc còn thấy lạ lùng, là đạo Phật không bao giờ mà từ bỏ cái tình cảm đó, mà không sợ hãi cái vấn đề mà làm bạn với nhau. Vì họ làm bạn thì họ xây dựng cho nhau thì cái đó là quá tuyệt diệu rồi. Còn vô mà để cắn nắng cãi cọ nhau hay là để làm khổ cho nhau thì cái đó thiệt là mò với đạo Phật. Thì hiện tại cái đó mình phải tự sao mà giải tu Phật pháp, làm sao phải tình cảm hai bên càng lúc càng tốt đẹp. Chứ tu mà là giống như mà có cái cô nào mà nói là anh không tụng kinh thì tôi ly dị đó, thì anh cực quá đi mất. Không, cái nó không nên áp buộc ông chồng như vậy. phải cho ông tự tâm ông phát rồi ông kính Phật ông thờ Phật chứ đừng bắt kiểu ghế rồi ông giao tụng kinh ông nhìn Đức Phật một cách oán hận nha. Ông thật sợ đi ông nhìn mà ông hậm hực không ông sợ ly dị nhưng mà do ông thấy ông Phật làm cho ông phiền không ông ngồi cái nhìn Phật mà ông oán vô cùng. Thật sự là có thầy có gặp thật gặp những cái người cái vị trường phu như vậy họ phải theo bào vợ một cách miễn cưỡng nhưng mà họ thiệt là khổ. Không thể nói thì mình cũng nên làm sao cho họ phát cái tâm khởi tinh tâm thấy họ vui trong cái đạo không thì nó phải nấu ngon cho ăn chút không nấu ngon được hai lần ông chiều chuộng mình chút phải không cho mình đi chùa hả thì bởi vì đây là một cái kêu khóa để tu đó chứ giỡn sao bây giờ đó cái nè bây giờ mình đơn vào cái ý chính thập phương Như Lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con nếu còn trốn tránh thì tuy nhớ nào có ích gì nếu còn nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không cách xa nhau. Thì đây là nói hồi nãy là hai người thì nó xa việc tiến gần bước nữa thì lấy mẹ với con. Thật sự thì thấy đúng là đúng mẹ với con chứ còn vợ với chồng cũng chưa chắc nhất là trợ chồng ở nước Mỹ là thôi nguy hiểm vô cùng. Bởi vì cái gì cái, ở đây bởi tại sao mà cái vấn đề mà ly dị hay là như nó dễ dàng là bởi vì cái bản ngã tôn sùng đến quá độ bên nào cũng thấy mình nghĩa là mạnh hơn bên kia rồi thay vì mà hy sinh cho nhau thì tới thành ra chống bán nhau thấy không thì nó mất cái sự hy sinh không còn ý nghĩa hy sinh của hai cái vợ chồng không còn biết hy sinh cho nhau nữa ta thôi người ta tiến bước thì mình lùi một bước chút xíu đi ấy rồi khi nào ta bình tĩnh là mình giải thích cho nghe không bùm bùm bùm bùm bởi vì sao vậy dễ dàng lắm sao dễ dàng mà còn nhiều khi tranh giành tài sản đúng không đem ra tự nhiên biến thành kẻ thù cái đó là một sự đau bi đát của cái xã hội văn minh chứ mà ông bà mình xưa cha mẹ để đâu đặt để đó người là cố gắng ở mặc dù không có ấy hạnh phúc cho mình nhưng mà mình thấy đứa con những hy sinh cho nên người chồng hy sinh như đứa con nhưng mà giờ ông đâu khó gì đó không cần cho nên những gia đình mà ly dị đứa con rất đau khổ mà thường thường nó ai hư nó phạm pháp dễ dàng lắm nó không còn tin ai nữa bởi vì cha mẹ nó không tin nữa mà mình tin ai nữa giờ thành ra đó là một cái gia đình mình không hy sinh cho người khác mình chỉ còn biết đến mình không là đau khổ. Mà xã hội này cũng không có dạy cái đó mà chỉ dạy cái bản ngã ai cũng thấy bản ngã mình nữa tất cả những gì đều là tâm sùng bản ngã đúng không bây giờ đứa con mình dám tán không khỏi dám đi thì đứa trẻ lên cái bản ngã rất lớn chỉ nhìn thầy có thí dụ mà thầy cứ nói hoàn chuyện nó chán như thầy hồi sờ bên Maryland cách gần 30 năm lúc mà mới vào nước Mỹ chừng 2-3 năm con thằng nó đưa ba má ra tòa. Nó nói là ba má nó giáo dục nó không đúng như ý nó muốn. Nó đòi bồi thường. Hai ông bà phải bồi thường cho nó lúc đó đòi 300 ngàn. Ở lúc đó 30 năm về trước là khoảng chừng biết một khoảng triệu bây giờ hay nhiêu đó. Bồi thường thiệt hại á. Làm hư cuộc đời nó. Đem ra tòa đàng hoàng luật sư nói chuyện với ông bà má nó chứ nó không nói chuyện nha. Thì một Phật thì thôi bây giờ thì cái xã hội nó như vậy. Thì năm mình bây giờ mình có đứa con ở xã hội này thì nó phải theo trào lưu đó thì mình cũng đau khổ bởi vì mình sao gia đình mình bị phần khổ não là cái mình là đông phương mình coi đứa con ở tây phương đông phương xung đột luồng tư tưởng không có thích hợp nhau thì dĩ nhiên bây giờ mình tìm cách mình phải dung hòa chứ sao giờ mình có thích ứng với nó chứ nếu mình bây giờ mình không có thể từ chối cái hiện thực được mà mình không có thể bắt nó 100% việt nam khỏi có được. Giờ mình nói mà được nó mà được 10% Việt Nam là mình cũng mừng lắm đó. 10% Việt Nam mình mừng lắm đó. Mình thành chắc thầy nói lý thuyết dễ dàng chứ không có gia đình chứ này. Có gia đình chẳng nói khác ha. Thì bây giờ mình trở đây, thì bây giờ trở lại mẹ và con. Thật sự thầy thấy hình như trừ một vài bà mẹ bị bệnh thần kinh thôi. Giống như bà Mỹ là bà dìm, như trấn nước 5 đứa con mà cho chết trong cái bụng tắm đó. Bị phát sát phải không? Ở đâu đó phải không? À, thì ba sẽ bị này nè. Thỉnh qua như thầy nói cái con bé 15 tuổi mà nó giết người là thú vui của nó đó. Thì nó là psychopath. bị bệnh tâm thần này. Chỉ như những người mẹ đó mình nóng tính, nhưng mà thường thường những người mẹ bình thường, những người mẹ mà có cái tình cảm phải không, thì thấy bà mẹ là cũng thương con, cũng hy sinh cho con. Nhưng mà đó con chịu à, mẹ qua con, nhưng mà con không trở lắm. Con qua mẹ thì ít lắm. Thành ra mới lấy ví dụ này nè, mẹ nhớ con nhưng mà con đâu có nhớ mẹ gì đâu, con còn trốn tránh, còn gặp mặt mẹ còn khó chịu. Nhất là mấy bà già, mẹ già lụng cụng rồi, thấy sợ, bà gì sợ cũng chết sớm cho rồi, thấy bực mình. Ví dụ vậy, nhất là nếu mà ở mà chung với dâu thì thôi phiền nữa. Con bà bên Lương Gió cũng kêu thầy vấn đề đó, hồi trước thì nó lấy vợ, trời nó có hiếu vô cùng, sáng nào mà nó gặp mặt mẹ nó cũng hỏi thăm rồi mẹ con sao, sao hôm nay. Khi mà lấy vợ xong rồi mẹ con, đứa dâu coi bà mẹ như không ra gì hết, thằng trai làm lơ bà mẹ luôn, gặp bà mẹ không thèm chào luôn, mẹ không. Mà bà là bà tắm cho cháu nội bà, dâu nó hất ra, là nó nói là cũng như là làm dơ dơ bẩn, làm con nó bệnh, làm con nó dơ. Bà tuổi thân mới như thế gặp bà kêu con dâu là bà leo lên phòng bà đóng cửa lại. Thì đó là một cái bi thảm xã hội. Thành ra đến khi mà mình gặp dâu hiền thì đỡ ha. Thành ra nó cũng có duyên phải không. Rồi bây giờ con trai nó cũng không có nói chuyện bà thì bà cũng buồn. Cũng tội nghiệp. Thành ra các thầy chịu khó lắng nghe Phật tử ở mười phương kêu về. Thấy không? Tâm sự không? Cũng khổ không? Làm thầy cũng thấy mình thấy người ta khổ, mình không giờ giúp đỡ gì được. Cũng mà bây giờ biết sao vậy? Ăn uống thôi chứ sao vậy? Thôi nó có đi chùa niệm Phật thì thôi chứ bây giờ biết sao? Ông nói nó nói giờ có làm gì phải không? Dạ. Có khi nào cái đó là nhân quả không thầy? À, thì dĩ nhiên mình nếu mình nói nhân quả. Nhưng mà thầy mình thấy như vậy, mình không thể đổ thừa cho nhân quả không được. Nếu bao giờ thực sự đạo Phật là bình giảng nhân quả, nhưng mà đạo Phật mình không nói một cách nhân, không một cách tiêu cực. Bởi vì nhân quả nó bao gồm cái sự mà có một cái động lực mình phải chuyển đổi nó được, chứ không phải là mình không có thiết định là định luật, tức là cuộc đời nó định luật, nó nghĩa là cái nghiệp nó an bài thì giờ ngồi nó chịu trọng. Không phải cái định luật đó, thiết định luật là của nhà Nho, phải không? Thí dụ như nói trong kiều đó, nó kiếp nó sinh ra nó làm sao, cái gì bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Cái là ông trời bắt mình phong trần thì kiều phải chịu phong trần thôi, còn khi nào cho nàng trở lại thanh cao thì ngàn kiều mới trở lại thanh cao được. Thì là ông trời bắt là thiết định mệnh của nhà Nho. Nhưng mình không tin cái đó, mình biết là có nghiệp, có cái luồng nghiệp lực, nhưng mà đồng thời mình có thể chuyển nghiệp. Là bằng sao? Mình làm thiện sự, thiện sự là một cái nghiệp lực đi ngược lại với ác nghiệp. Thành ra luôn luôn cái cuộc sống mình cần dynamic, thấy không? Chứ mình không phải là static. Thành ra cái đừng hiểu lầm cái nghiệp nhà Phật là có thù nó đến đưa dao cũng đưa cái đầu. Dạ, dạ, con đến đây rồi, dạ, con chịu chớ. Không có. Đạo Phật không vậy, Đức Phật không vậy. Đức Phật, quý vị này được giảng kinh về giới vô già giới năm 2003 rồi, là Bồ Tát đôi khi phải hùng mạnh, đôi khi phải dùng sức mạnh và bạo động. Ví dụ như gặp một ác vương, một kinh độc tàn chuyên chế thì nó áp đảo làm cho quân chúng ta tháng, thì cái người đó phải tìm cách, cái người xuất gia đó tìm cách lật đổ chính quyền ác độc đó. Nếu mình nói vậy, ôi mấy thầy làm chính trị ghê quá, nhưng mà trong Bồ Tát đạo cho thì nó tại sao thầy nói đó. Chùa Thiếu Lâm là phái một ngàn tăng chúng mà giỏi, cao thủ võ nghệ mà đi giúp vô đường Thái Tông, là cái vị trụ trì thầy, cái ngài trụ trì của chùa Thiếu Lâm lúc nhìn ông Đường Thế Dân là biết ông này là một minh quân, ông này sẽ làm cho lóng thảnh Phật pháp. Còn nếu không già định nghiệp vậy thôi, chúng tôi là tuân hành chỉ đụng kinh niệm Phật trên chùa xa thôi, ngài để truyền cho khác thì chúng tôi không giúp được. Thì dĩ nhiên nói được câu đó, nhưng mà giúp được đó không có cải đổi gì xã hội, vận mệnh xã hội. Nếu mà như đối thủ của Đường Thái Tông là một tên ác, một tên bạo ác mà nó chiếm được đến chính quyền, thì lúc đó là Phật giáo sẽ nguy cơ và quần chúng sẽ đau khổ vô cùng. Thành đôi khi người xuất gia được quyền Nhưng mà dĩ nhiên đừng có lợi dụng cơ hội chính trị để làm riêng cho cá nhân, nó khác. Nhưng mà nếu vì vừa lợi lạc cho quần sinh thì người Phật học Phật tại gia xuất gia đều được quyền tham gia và làm lợi ích cho chúng sinh. Bởi vì như vậy, Phật là đạo cho chúng sinh, phục vụ chúng sinh, phục vụ bằng cái gì? Kêu niệm Phật hả? Kêu tụng kinh hả? Không thực tế. Bây giờ ta đang đói, đang bệnh, đang cùi, đang khổ, bây giờ trời ơi, anh niệm A Di Đà Phật đi. Thì dĩ nhiên nó cũng niệm nhưng mà nó không tin. Bây giờ sao đem thuốc tới sức cho nó, đem cơm tới cho nó ăn. Nó thấy trời ơi, cái này đạo Phật này sao thực tế quá vậy thì nó tin mình. Đó là đường hướng của bên Phật, bên Thiên Chúa đó, bên Công giáo hay bên vậy thôi. Rồi mình cứ ngồi nói tại sao người tin Phật cần muốn bằng cớ. Tại mình không có làm gì cho người ta lực thực tế. Mình chỉ nói chuyện nghiệp, chuyện cao vời xa xa xong không mà. Ồ, ta đang vô không nghiệp đó chị, nghiệp chị vậy đó. Con bà chưa có đạo vậy, làm rất là nhiều thiện nghiệp. Rồi bà đi bố thí, bà đi nghe là làm từ thiện rất là dữ dội. Bà sinh ra đứa nhỏ, bị thằng nhỏ là bị Down syndrome. Bị Down syndrome không? Giống như con gì bà phó tổng thống, ứng cử viên phó tổng thống thì rồi đó. Tức là nó khờ khờ khờ vậy nè, phải không? Nó có, mình kêu là gì? Chưa nghĩa là kêu gì, mình kêu là khờ đó, phải không? Khờ, ngốc. Thì thật bà, bà bảo nghĩa là bà tháng là bà nói thôi. Sao mà tôi nghĩa là tôi đâu có làm gì ác, tôi làm bao nhiêu đó. Mấy năm nay tôi làm những việc thiện gì mà tại sao giờ tôi sinh như vậy, nó đứa con kỳ cục như vậy. Bà rất là đau khổ, bà đi không bất đi hỏi. Thì bà gặp một cư sĩ đạo Phật. Cái cư sĩ đó trả lời sao không? Tại nghiệp chị vậy đó. Nó là oan gia, yêu nhà, chị nó làm cho chị khổ. Bà nghe bà đâu có phục đâu. Chuyện gì kỳ cục vậy? Tôi làm thiện cho tôi làm ác, mà oan gia nó vô nó bảo tôi. Thì bà bây giờ đi tìm người đi giải thích cái, giải tỏa cái sự thắc mắc của bà mới đến tìm đến bà Sơ. Bà Sơ nói này nè, không phải. Vì bởi vì Chúa thương chị, muốn cho chị chứng tỏ rằng chị có lòng từ bi, chị sẵn sàng hy sinh để mà bảo vệ một đứa trẻ tật nguyền, là nó mới cho nó vào nhà này để làm con chị đó. Trời ơi, bà nghe bà mừng quá, đúng rồi vậy nắng. Trời ơi, mình quan trọng như đứa Chúa phải nghĩa là đưa vào đứa con để mình thấy mình làm việc thiện nhiều quá, rồi bây giờ cho mình làm việc thiện tiếp. Trời đổ Thiên Chúa để em tức khắc không có thêm suy nghĩ thứ hai nữa. Trời ơi, mình truyền đạo dở quá, đạo Phật mình truyền đạo rất dở, là bởi vì mình chỉ nói chuyện nghiệp không mà mình không giúp ích gì cho ông đạo, làm cho sao ta phấn khởi tinh thần nữa. Đạo Phật mình làm riết mọi người bi quan thì sợ hãi mà ngồi đông thấy nghiệp chung quanh. A Di Đà rồi không tin làm giảng sinh, rồi bây giờ thấy nghiệp mình nghiệp nhiều quá, tại sao mình không quăng nó một bên để mình làm chuyện của mình? Mình quăng chữ nghiệp đi và mình đi tiếp tục làm việc của mình hàng ngày, làm việc thiện, làm tất cả những gì thiện sự mình có thể làm được. Đừng bị chữ nghiệp ám ảnh. Thế nào là chỉ theo cái đường đi giảng kinh. Phải nói theo bây giờ giảng khổ, giảng gì hết. Không cần giảng quá, không bất tịnh, cái đó không cần. Mình biết rồi. Bây giờ mình biết là tâm tồn tánh là quan trọng, mình biết là niệm Phật cầu giảng sinh để mình mốt mình có cái thần lực, có cái những cái Phật thần phương tiện để mình làm Phật sự giúp chúng sinh. Người ta đang đau khổ kìa, người ta đang thú, mình lại giảng chữ thú thì nó cũng không giảng, thì không được giải quyết gì được cho ta, phải không? Giờ mình nói trước mặt người cùi mình giảng quán bất tịnh cần gì mà mình giảng. Nói bây giờ mình lỡ người cùi phải không, mình giảng tôi phóng bất tịnh ngày mai hoặc bây giờ tự tử, đạo Phật mình là vậy sao? Gián tiếp giết người xuống ta giết người hay sao? Tình ra mình đợi mở lại, mình nhìn lại, mình làm sao mình giảng đạo Phật cách khác đi, đem cho mọi người lạc quan, mọi người cái hứng khởi. Và là cho quý vị thấy rõ ràng, quý vị là một những người mà xứng đáng có bản, được bản sanh và đã có phẩm sen rồi, không còn thắc mắc gì hết. Bây giờ niệm Nam Mô gì vậy, là cảm ơn Ngài sẽ đến giảng tiếp dẫn con. Cái đó là phương hướng của Thân Loan Thượng Nhân tu. Niệm Phật không có để cầu giảng sinh nữa, mà biết mình đã vãng sinh rồi, bây giờ chỉ niệm Phật. Và với cái niềm tin như vậy, càng lúc càng tin tưởng, và tưởng nhớ Đức Phật A Di Đà như trong đây nè, như mẹ nhớ con, như con nhớ mẹ. Bây giờ thí dụ thì tập một đường, một cái, bây giờ mình không có để cái tâm vào chữ nhất tâm bất loạn nữa. Bởi vì kinh A Di Đà của ngài Cú Lama Thập là dịch năm 400, mà lúc đó ngài Cú Lama Thập nó không có dịch đúng như tiếng Hán, mà chỉ lấy cái ý mà ngài viết lại thôi. Thành ra văn chương rất là lưu lắm, đọc rất là thích thú, nhưng mà nhiều khi nó không phản ánh trung thực ý của kinh. Thì ngài Huyền Trang dịch lại, dịch đúng như cái ý của A Di Đà, mà ngài Huyền Trang là 250 năm sau ngài Cú Lama Thập, mà ngài là không phải là người tu Tịnh Độ nữa. Thành đối với Tịnh Độ ngài có rất là khách quan, thành ngài dịch như vậy. Ví dụ như trong kinh A Di Đà nói là cái người hành giả đó, một ngày cho đến 7 ngày, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, thấy không? Nhất tâm bất loạn. Thì cái chữ A Nhất là bất loạn đó, các ngài thiền tông sau này giảng dịch quá khó, bây giờ trở lại thì đọc cái quyển kinh này. Đây nè, là Xá Lợi Tử, Thụ Xá Lợi Tử. Tại trong cái kinh này không nhìn nói là Xá Lợi Pháp, mà đọc là Xá Lợi Tử. Nếu mà có cái người nam và người nữ, cái là tịnh tính. Tịnh tính tức là lòng tin thanh tịnh. Lòng tin thanh tịnh là gì? Lòng tin thế nào là thanh tịnh? Lòng tin là cô mới thấy đó, trả lời thầy coi. Cô mới gì ngã tên, trả lời thầy coi. Lòng tin thanh tịnh là gì? Không, trả lời thầy coi. Thầy không biết tên là thầy coi, vậy không có nghe lời ấy đâu. Con pháp danh gì? Mới hả? À vậy thôi, để cho mới đây cho mới. Rồi con là cũ. Không, không, thổi tiền tiểu thì biết hết rồi. Ở đâu, ở giờ, sao có con nào không? À, ai giơ tay? Đừng nên thanh tịnh làm sao, không cần lên, cứ nói ngay cho thầy ra. Đúng, rồi Dũng. Tức là tin mà không còn nghi ngờ, thanh tịnh. Nên là không còn một chút nghi ngờ. Thành ra lòng tin của mình chưa thanh tịnh, Đức A Di Đà mình chưa tin thanh tịnh, là bởi vì mình còn nghi ngờ oai lực của ngài. Mình tu mình biết cách mình có cảm sinh hay không, rồi mình thọc thỏm. Nhiều người nghe thầy nói tới vị ni sư 80 mấy tuổi đó, nó là bệnh mà cũng ráng lết ra, nó là niệm Phật rồi nó là làm cái là có mình thấy cái khổ sở lắm kìa. Mà đã chừng hỏi có giảng sinh không, con chưa biết, con sợ con thanh nào niệm không thanh tịnh, nghĩa là niệm không tâm không thanh tịnh không được giải sinh này, tịnh không nói vậy thì nó đang ngồi gì đó. Thôi thì bây giờ bà cụ thi sư theo như vậy thì thi sư cứ theo như vậy, hiểu không? Chứ mình nói nhưng thôi thầy còn trẻ măng mà nói gì tuổi, không tuổi tóc mấy tuổi thầy cũng mấy năm mấy rồi, sao tôi còn đẻ thầy được mà. Thí dụ vậy, thành ra người con mình muốn độ bà mẹ khó lắm. Thấy không? Mới mà thí dụ như mình nói mày biết gì? Đó, tao là má này mà. Thấy không? Tưởng là má là biết hết, không phải má là biết hết đâu. Nhưng mà cái gì mình hễ mình thấy người nhỏ tuổi nè, mình thấy người nghèo nè, địa vị thấp kém là thường thường mình cứ tâm thành kiến là mình nghĩ là phải kém hơn mình, thành ra mình học không được. Thấy không? Còn những người mà học được là học như đứa gì đó, cổ tay hay là cổ họng, cổ giữa tay. Như Đức Phật Tử nói đó, nghĩa là sẵn sàng với lì. Phu trừ xa quân, tức là ngài không có mắc cỡ khi ngài hỏi những người thấp hơn mình. Xa quân tức là hỏi người ở dưới mình, xa là hạ vấn, không sĩ hạ vấn, tức bất sĩ hạ vấn, tức là không có mắc cỡ khi hỏi người nhỏ hơn mình. Thấy không? Tức là phải nói là mới là đầu nó học mới có mấy năm, còn mình là Khổng Tử là mình có thuyền á, là nó mình không thèm nghe, mày biết gì nói, không có như vậy. Con lần hàng bá nói nhiều cái chuyện đi, Đức Khổng Tử đang đi trên đường đó, đi xe ngựa bá với mấy đứa nhỏ chơi không, làm cát thành cát giữa đường vậy nè. Không, cái ông phu xe nói mày tránh chỗ cho xe qua. Không, cái nó không thèm rồi, nó không cho. Cái Đức Phật Tử mới bước xuống hỏi tại sao vậy. Thì nó bây giờ nó hỏi thì tôi hỏi ông nè, xe tránh thành hay là thành tránh xe? Có khi nào mất cái thành nó tránh cái xe không? Xe của ông phải tránh cái thành của tôi chứ. Hiểu anh nào phải nói gì không? Ừ, tức nó có lý luận của nó. Nó làm cái thằng cát giữa đường vậy đó. Đó, bây giờ xe không có chạy ngay tránh thành của tôi, chứ làm gì thành của tôi mà tránh không được. Đức Phật nói được, đây thằng này là tương lai đó, nó là người khá đó. Thành ra những cái người mà họ có trình độ cao thường thường họ khiêm cung, họ có khiêm cung thì đời sau họ kính phục. Thành ra những cái Đức Phật mình hay là những ngài Khổng Tử, những bậc thánh hiền đời xưa thường thường họ rất là khiêm nhường, mặc dù họ biết rất nhiều nhưng mà ai mà nói họ để lại họ lắng nghe để họ có học thêm được cái gì không. Còn mình thì nhiều khi không có đó, hay là mình phải xét là mình muốn tiến bộ là mình phải học những cái hành như vậy. Thì bây giờ đây là thầy đọc cái đoạn kinh đó đó. Nếu có thanh tín thiện nam là tử thiện nữ nhân, nếu mà nghe được cái công đức bất khả tư nghì về danh hiệu của Đức A Di Đà cùng sự trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, sau khi nghe xong hoặc là một ngày, ở đây làm dịch là một đêm, không có dịch một ngày, bên kinh nhất nhật nhất dạ, bên đây là nhất nhật dạ, tức là một đêm, một ngày đêm, hoặc là hai hoặc ba hoặc bốn hoặc năm hoặc sáu hoặc bảy, bốn câu này kiếp chữ bốn chữ này, hệ niệm bất loạn, hệ niệm bất loạn thôi chứ không có nhất tâm bất loạn. Hệ niệm bất loạn là sao? Bây giờ thí dụ như một bà mẹ hủy đi, bây giờ có một đứa con trai độc nhất, bây giờ được bị gỡ qua chiến trường Afghanistan tên là Vũ Hãn, thì cái người mẹ đó đó khi rời xa đứa con độc nhất của mình đó, mà bà thương yêu nhất đó, mà bà đặt hy vọng vào nó nhất đó, thì ngày đêm bà luôn luôn nghĩ đến đứa con. Mỗi ngày bà vẫn sinh hoạt vậy, bà vẫn bình thường, bà vẫn ăn cơm, bà vẫn đi chợ, vẫn coi tivi, bà vẫn làm gì được. Nhưng mà tâm của bà không bao giờ rời đứa con. Thì bà là một hiển hình cho sự hệ niệm bất loạn. Thành ra tu trình độ A Di Đà không phải là ngồi vào đóng cửa cốc lại rồi niệm cho nhất tâm bất loạn, là cái gì cũng không định nghĩa được. Nhưng mà chỉ một điều nước nhật là hệ niệm bất loạn, tức là mặc dù quý vị làm bất cứ việc gì bình thường, nhưng mà lúc nào trong niệm niệm là đức nghĩa A Di Đà Phật. Mặc dù Phật cần niệm ra miệng nhưng mà lúc nào tâm cũng tưởng nghĩ đến ngài. Thì nếu mà liên tục như vậy là cái là hệ niệm bất loạn, chứ mà không cần đóng cửa thất, không cần phải làm cái gì, mà không cần la lớn niệm A Di Đà Phật, không cần cái đó. Chỉ cần điều kiện đó là quý vị đương bảo sinh Cực Lạc. Thành ra cái lối hệ giải thích này các thầy khác có thể giải thích rồi, các thầy nhỏ còn chưa giải thích. Bây giờ sao? Cái người hệ niệm bất loạn đó sao? Người đó lúc sắp lâm chung vô lượng thọ Phật, tức là Phật A Di Đà và vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng, tức là thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng đến tiền hậu vi nhiễu vãng lai kỳ tiền, tức là Đức Phật và chư thánh chúng đến trước mặt mà nó vây chung quanh cái người sắp lâm chung như vậy này, đứng trong tròn nghe là Đức Phật A Di Đà đứng trước mặt chư thánh chúng đứng chung quanh vây nhiễu và đến người được trung tâm, bây giờ người đó là trung tâm vũ trụ rồi đó. Thế nó là cái sự tiếp đón bằng cái là mình kêu chưa có đức vương, nó là chưa vị vua nào trên thế giới này mà được long trọng như vậy. Thì sao? Từ bi gia hộ linh tâm bất loạn. Bây giờ đó Đức Phật đến, người đó mới là chỉ hệ niệm bất loạn thôi, tức là vẫn còn ca tán tâm, tức là vẫn còn nghĩ gì khác, vẫn còn nghĩ đến con, vẫn nghĩ còn đến vợ, nhưng mà trong niệm lúc nào cũng A Di Đà. Thì bây giờ Đức Phật sao? Từ bi gia hộ, tức là bây giờ Đức Phật phóng thần lực, rồi nhờ cái thần lực của Đức A Di Đà thì người đó lúc đó được nhất tâm bất loạn. Là đức tâm nhất tâm bất loạn là do Đức A Di Đà làm cho mình bất tâm bất loạn, chứ mình không thể nào nhất tâm bất loạn được. Bởi vậy cho nên cái câu thì để đằng sau cuốn kinh nè. Chính nhờ vì nhờ nguyện lực của Đức A Di Đà làm tăng thượng duyên thù thắng cho nên năm thừa được cái bản sinh Cực Lạc. Nếu mà không có Đức A Di Đà, nguyện lực và thần lực của ngài vô cứu chữa, anh cũng nhất tâm bất loạn kề anh. Thế nên nếu mà chỉ đặt vào nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn, cái đó là chuyện của mình. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà không bao giờ hỏi điều kiện đó. Anh chỉ cần hệ niệm bất loạn, anh vẫn có thể nghĩ đến vợ, những nghĩ con, nghĩ cái gì cũng nghĩ. Nhưng mà đầu lúc nào tương tự như bà mẹ mà nhớ đứa con ở Afghanistan vậy đó. Đúng vậy, bây giờ đứa con là cái niềm vui độc nhất là bà tưởng nhớ, nhưng mà không lại bán ăn cơm, bà không uống nước, bà không là đi tiểu, bà không đi làm những cái shopping, bà không đi, ví dụ như chồng bà dẫn bà đi chơi, bà không đi, bà nhìn ngao du sơn thủy, nhưng mà đầu bà ổn không, bà không có đó. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Bà nhìn cảnh đó, bà cũng nhìn đó, bà ông chồng trầm trồ, bà cũng dạ dạ dạ khen khen, nhưng mà đứa con ơi, con ơi, con ơi. Thì như vậy là tu niệm Phật pháp môn là như vậy. Đó là theo ngài Thiện Đạo là phải tu như vậy đó. Còn cái quán tưởng, đây là bởi vì chọn cái quán kinh để mà giải thích chính phẩm vạn sinh. Mà mục đích là sao? Là kêu người ta lúc nào cũng hệ niệm Đức Phật. Thành ra nếu quý vị mà bị ám ảnh bởi bốn chữ nhất tâm bất loạn thì phải có tìm cách giải tỏa nó bằng ngài Quyền Tán này, những kinh của Quyền Tán lúc đó bị lạc lõng, không có ai để ý, bởi vì cái chủ đích của kinh A Di Đà chính vẫn là cuốn của ngài Thu Lâm Thập mà thầy đang giảng hôm đầu ngày đầu tiên đó, là người tàu đó họ không bao giờ chú trọng đến cuốn kinh vô lượng thọ, là cuốn đại kinh đó, mà họ chú trọng đến chừng mà qua đến đời Minh, đời Thanh rồi đó, thấy không? Thì họ chỉ chú trọng kinh A Di Đà mà thôi. Thế nên nếu quý vị mà đọc A Di Đà kinh yếu sơ giải, yếu giải, A Di Đà kinh yếu giải hoặc là A Di Đà kinh sơ sao, thì quý vị coi chừng đây là lường lối giải thích của các nhà tịnh độ để mà biện luận với nhà thiền. Đó là chỉ là biện luận với nhà thiền để làm giữ vững cái đường lối sinh tồn của pháp môn tịnh độ, chứ không phải là pháp môn để mình tu. Nếu vị nghĩ như vậy phải vào nó là nhất tâm tam quán như thầy nói không, hoặc là vào cảnh giới của Hoa Nghiêm này nọ, cảnh giới đó không phải của mình, thì bây giờ có một đường hướng mà mình tu là theo ngài Thiện Đạo, đây là hệ niệm và chư Phật. Mà Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đã hai lần xác nhận là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này, và do ngài Pháp Viên Thượng Nhân xuất hiện ở Nhật Bổn, đừng nói lại cho vị nghe. Còn ngài Đại Thế Chí Ấn Quang bây giờ không thể nói như vậy, bởi vì tại sao? Lúc đó trào lưu nó như vậy rồi, ngài không thể cãi được, phải không? Mà chỉ thị hiện, mà thị hiện là người Cà Lâm nữa. Bởi vì là sao vậy? Tại sao thị Cà Lâm biết không? Ai hiểu ý nghĩa đó không? Không phải, không phải, không phải. Thị hiện Cà Lâm là sao vậy không? Nói nó không nghe, nó không nói nữa, nói tụi nó không còn nghe nữa, thành ra không chịu nói nữa, nói không ra lời, nó cảm động quá trời, nó làm cho mình ức quá. Bây giờ mấy đứa con nó ly quá, mình nói không được thì mình phải cà lòng. Thật sự là như vậy. Chứ nếu mà thật sự ngài có thể nói mình ta nghe đó, có thể thì biện tài của ngài nó vừa đó. Nói năng lúc bây giờ có nhiều pháp sư giảng kinh còn hay hơn ngài Pháp Hòa nhiều. Ở Đài Loan có những pháp sư giảng rất là giỏi, ở bên Việt Nam mình cũng nhiều pháp sư giảng rất giỏi. Nhưng có ai nghe không? Ai nghe đâu? Vì có nghe đây không? Có nghe không? Có không? Có nhưng có thể là không. Thấy không? Nhưng mà đây là trở lại để bây giờ chỉ lập lại bốn hoài của ngài Thiện Đạo khi xuất hiện. Còn thí dụ như nói, thí dụ như ta nói là cái thí dụ mỗi ngày ngài Thiện Đạo vào trong đại điện quỳ gối niệm Phật đến kiệt lực với đề nghị, thì ngài niệm cách nào mình làm sao biết ngài niệm cách nào? Mà thị hiện niệm Phật nhưng mà ngài niệm cách nào thì không biết. Rồi sao tưởng tượng là ngài, nghĩa là thấy ngài niệm ngày 7 bàn câu, 5 bàn câu, thì chấp vào con số đó, cho đó là quan trọng. Cái con số không quan trọng mà là phải làm sao như người mẹ mà nhớ đứa con vậy. Cái đó là vấn đề cái chủ yếu để mà đi vãng sinh cực lạc. Còn ngoài ra, khi quý vị đã như vậy rồi đó, thì tất cả những cái còn lại giao hết cho ngài A Di Đà làm. Mình không có làm gì hơn được nữa. Bây giờ anh có ngồi 7 ngày 7 đêm anh làm đúng như kinh A Di Đà nói, anh cũng không được gì, mà anh chỉ làm khổ xác cho anh. Mà mình hệ niệm Đức Phật nhưng mà cũng không cầu mong thấy Phật gì, thấy Phật cũng có lợi mà cũng điều gì khi nó là cái có hại cho mình. Mình chấp vào tướng, mình chấp bằng chết, thấy không? Rồi cái gì là Phật thì hiểu ý của Ngài Thiện Đạo chưa? Tức là cái đường lối tu hành giống như Thuyền Trang xác nhận trong kinh A Di Đà, dịch lại kinh A Di Đà là hệ niệm bất loạn, thì người đó lâm chung nhờ chư Phật, nhờ được Phật A Di Đà để cho thánh chúng gia hộ, tức là gì? Hộ tức là giúp đỡ gia trì vào đó, thì cái người hành nhân được nhất tâm bất loạn. Và nhất tâm bất loạn là do Đức A Di Đà làm, mà phải tin, học phải tin, giống như là Ngài Pháp Thân Loan Thượng Nhân: tôi không hay biết gì khác hơn sự niệm Phật, tức là tôi không biết gì ngoài sự niệm Phật. Dĩ nhiên là đây là cái Ngài Thân Loan. Còn mình thì đôi khi mình không hiểu giới thì mình cũng phải học giới hay là cái gì đó. Theo tiên sư của tôi, tiên sư tôi là Ngài Pháp Nhiên, thì thực hành niệm Phật là tất cả những gì để được A Di Đà tế độ. Đây là niềm tin của tôi, không có gì khác nữa. Bây giờ Ngài mình cứ niệm Phật, ông thầy bảo sao thì Ngài tin như vậy. Bây giờ Ngài nói sự niệm Phật có phải đích thật là chìa khóa cho phép chúng tôi vãng sinh tịnh độ hay là chúng ta rơi xuống địa ngục? Tôi hoàn toàn không hay biết gì hết, tức là không biết biết gì nữa. Ông thầy tôi bảo thì niệm Phật vãng sinh, tôi niệm Phật, còn giả sử niệm Phật mà đi địa ngục tôi cũng không cần biết cái đó có phải thì không, tôi cũng cần quan tâm đó. Tức là tôi chỉ biết niệm Phật thôi, hiểu không? Không cần cầu quả báo gì hết. Ngày mai mà gì niệm Phật mà tôi đọa địa ngục tôi cũng vẫn niệm như thường. Bởi vì tôi tin ông thầy tôi nói là niệm Phật vãng sanh sẽ năng. Quý vị tu phải vị tin ông thầy cái gì mới được, chứ mà thầy nói mà còn nghi ngờ là ngày mai tìm người khác giải thích, nhất là tìm những cái môn phái mà nó trái ngược cái tịnh độ, dụng cho trẻ em thì thiền để hỏi nè. Còn tệ hơn chạy qua năm truyền để thì hỏi thì quá tệ rồi. Thành ra mình học mình nhiều khi không biết, mình không biết mình tu cái đường hướng nào, rồi mình chạy lung tung, rồi gặp ai mình cũng hỏi. Rồi bữa nay mới vừa hơi chốn chút đỉnh tin tưởng như qua một kiểu làm bạn cái bắt đầu nghi ngờ. Rồi mốt một ông khác chửi câu nó bắt đầu quay lại chửi Pháp Môn Niệm Phật cái hàng vậy. Thế là không có tin thầy. Bây giờ lấy Ngài Thiện Đạo làm thầy thì nó bảo đảm là nó chắc chắn là sinh rồi. Thế nè, nếu như chúng tôi bị thầy Pháp Nhiên của chúng tôi lừa dối, và nếu chúng tôi bị rơi xuống địa ngục thì chúng tôi cũng không nên hối tiếc làm gì. Mình đã tin thầy mình rồi, ông thầy biểu niệm Phật vãng sinh, giờ cũng niệm Phật. Mà giả sử ông thầy lừa mình quá, ông nói vậy nhưng mà bố mình niệm Phật mình đọa được, ông cũng không hối tiếc. Đó là mình tập mật tâm học tư tin thượng sư họ như vậy. Thế nên bây giờ mình phải đặt cái niềm tin vào một cái vị đại sư, một cái vị thầy nào đó để mà trình chấp trì hành trì cái pháp môn của mình, tạo điều khóa để tạo sinh cực lạc. Còn chạy lung tung nó đi tu đi các chùa khác để tu phước, ví dụ như vậy, ở đó thì cúng dường thập phương Phật, đi nhiều chùa để làm để bồi dưỡng cái phước báo thì cũng có thể là đúng. Nhưng mà nếu mà đi nói nhiều chùa để học thì thầy không tin. Thầy không tin cái đó. Thầy nói thường thường người ta ở đó người ta thờ một thầy thôi. Đã tin ông thầy nào đó thì biết là đây là cái chỗ này là chỗ tu hành, chỗ mà mình tin tưởng thì đừng có đổi cái ý. Còn đổi ý là bởi vì mình ham vui, rồi mình thấy ở chỗ này mình vui quá mình chạy tới, tôi kêu ham vui mình tưởng tới, thì như vậy là mình đi ham vui thì mình đã không học đâu, phải không? Hôm nay thầy về từ Cali đừng kêu điện thoại theo cái này, phải không? Tùy dấn mình chết hẹn. Bây giờ có câu hỏi phải không? Ai trả có câu hỏi được phải không? Ngày Thân Loan Thượng Nhân 70 tuổi lấy vợ hay là 40 mấy tuổi lấy vợ? Dạ sao 70 tuổi lấy vợ. À sao 70 tuổi mới lấy vợ? Như vậy là sao? Ai nói không được? Ai nói không được? Ai nói được? Bây giờ như vậy, thật sự đó, chỉ theo hiện cái sự đọc và hiểu của thầy đó, thì thầy, anh đọc 70 tuổi hả? Dạ 70 tuổi. Ở cuốn nào vậy? Dạ thưa con, đọc ở trong cái của thầy Dư Điển viết về tinh độ tâm của Nhật Bản. À, cuốn tháng gì sao nè? Thầy muốn truy nguyên cái cái văn bản của nó ở trong Đại Chánh Tạng thì thầy lật ra thì nó tiếng Nhật, nó bằng tiếng Chí bằng tiếng Nhật thì đọc không được, chứ còn cuốn mà tuyển tập bổn nguyện về bằng tiếng Hán thì nó mới dịch được. Thật sự vấn đề như này thầy, theo thầy hiểu đó, thì thầy không biết là đã đến năm 70 tuổi rồi đó, thầy không biết, thầy tưởng là khoảng cho 40 mấy. Thì cái sự mà để thầy giảng cho nghe là đầu tiên là dĩ nhiên là cái này để hồi mình già mình giải thích trong cái buổi bế mạc chứ giờ thì chưa hết giờ rồi. Thì ngài Thân Loan mà lập gia đình đó là do ngài Pháp Nhiên bảo ngài làm. Bởi vì ngài Pháp Nhiên là người xuất gia phải không? Ngài Thân Loan đầu tiên cũng là người xuất gia, nhưng mà ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đó muốn ngài Thân Loan lập gia đình, bởi vì ngài Pháp Nhiên biết rằng Thân Loan sẽ là một vị tổ tịnh độ nổi tiếng sau này ở Nhật Bản. Cái sự mà muốn ngài Thân Loan lập gia đình có mục đích là gì? Là muốn chứng tỏ cho đại chúng biết rằng không phải chỉ người xuất gia niệm Phật mới vãng sinh, mà một người tại gia lập gia đình có con cái niệm Phật vẫn vãng sinh như thường. Đó là thầy xin tắt dùm mấy cái, tức là giống như là mật ý của ngài Huệ Năng vậy đó, là ngài thị hiện khai ngộ khi còn là thân một thanh niên tại gia. Bởi vì thường thường chúng sinh hay chấp, nói bây giờ thì mấy ông thầy niệm Phật không à, thấy ông nào cũng vãng sinh, cũng giờ người tại gia có niệm Phật vãng sinh không, nghi ngờ. Thế nên ngài Thượng Loan mới phá, ngài Pháp Nhiên mới phá, nói là ta niệm Phật và cái người tại gia anh cắt đặng bằng ta như ta hết, công đức không khác. Đó là cái mục đích của các ngài, là làm sao mà cho mọi người tin rằng người tại gia xuất gia đều có phần nếu họ niệm Phật cầu vãng sinh. Chứ nếu mà mình giả sử thấy toàn các thầy vãng sinh không, cũng không có quy không tin được, hiểu không? Thì đó là mục đích tại sao mà ngài Pháp Nhiên muốn ngài Thân Loan lập gia đình là vậy. Thì bây giờ tí xíu nữa tham dự buổi bế mạc được không? Một xíu thôi hả? Rồi chút xíu thôi, hai xíu là không được á. Thưa thầy, thì từ cái chỗ thượng nhân ngài Thân Loan thượng nhân lập gia đình, thì từ đó về sau thì trong Nhật Bản các thầy đa số 80-90% đều có gia đình, có vợ có con hết. Không, cái đó không phải. Cái đó là hiểu lầm. Cái đó phải là do ngài Thân Loan thượng nhân làm. Sau này mà các thầy ở bên Nhật Bản mà có lập gia đình là không phải là ngài Thân Loan thượng nhân, mà là do Minh Trị Thiên Hoàng. Khi mà ông Minh Trị Thiên Hoàng ông lên làm vua, thì lúc đó nước Mỹ nó đem tàu đến, thống đốc Perry đến yêu cầu nước Nhật mở cái thương cảng cho nó vô. Thì cái Nhật nó hơn mình cái này, nó có được một đấng anh quân. Ông thấy rằng đây là thời cơ ông phải canh tân nước Nhật. Mà lúc đó người xuất gia nước Nhật rất nhiều, 5-7 triệu thầy tăng. Bây giờ ông đang cần dân số, lúc đó nhất dân số Nhật có mấy mười mấy triệu người à. Một cái nước muốn hùng cường là nó có, thứ nhất là phải có dân mạnh, dân đông mới được. Thứ hai là phải có nguồn tài nguyên, mà nước thiếu tài nguyên. Nhưng mà trước tiên là phải cần dân. Bây giờ 5 triệu ông tăng làm tăng, ai đẻ con đây? Ông đang cần con. Ông ra đạo luật là tất cả thầy tu phải hoàn tục. Không phải là hoàn tục mà được quyền lập gia đình. Tức là bắt buộc phải lập gia đình, chứ không phải là tự nguyện lập gia đình đâu. Thành ra đó là do Minh Trị Thiên Hoàng đừng đổ thừa ngài Thân Loan. Mình phải đọc cái chương đề, mình phải nhìn cho kỹ mới được, hiểu không? Thành ra đó là nhiều khi ngài chỉ thị hiện như vậy, nhưng mà trong nhiều khi ngài hiểu lầm ý tưởng đó, hiểu không? Ví dụ như mình lấy cái lý do này, lý do kia để mình ăn mặn nha, mình sẽ có lý do thôi. Thì lấy vợ cũng vậy, hiểu không? Nhưng mà xin xác nhận lại, các thầy Nhật Bản lấy vợ và biến thành Phật giáo tu gia đó là bởi vì do ông Minh Trị Thiên Hoàng, ông là nguyên nhân chính. Không, một ông vua mà ra lệnh là các thầy phải làm liền, nếu không ông đốt chùa, ông phá miếu thì làm gì ông? Muốn tu cũng được không? Phải không? Thầy phải tùy thượng chúng sinh, không hiểu không? Thầy Di Đà Phật hãy đến đây nha. Rồi đến chừng mà cái những này thì cất ở đây rồi thấy thầy nhớ thì em lên cho thôi, thầy quên như kỳ rồi. Rồi mà thầy trả lời thì những cái này tiếp. Thì hôm nay thỏa mãn là cái đường lướng tu hành như thế nào chưa? Tức là bỏ đi bốn chữ nhất tâm bất loạn và trở về với chữ hệ niệm bất loạn. Và cứ quán tưởng giống như người bà mẹ mà có đứa con ở gặp Afghanistan vậy đó. Chứ mà nếu mình nói mình thương mẹ mình thì chưa chắc. Mình thương con mình nhiều hơn thì lấy đứa con làm đối tượng. Thôi bây giờ Phật thì mình chấp tay lại. Nguyện đem công đức này